Xuyên Nhanh ký chủ mời diễn xuất. Chương 22:22, ảnh hậu tài năng 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 giờ sáng Lạc Tuyết vừa mới ngủ dậy, thì điện thoại của quản lý Hạ đã gọi tới. Bạch Mộng, em đã tỉnh ngủ chưa? Sao vậy chị Hạ, xem hot search đi, em hot nhất ngày hôm nay rồi. Sao vậy, là tin xấu gì nữa sao? Thì thoảng thì vẫn sẽ có vài tin đồn xấu về cô, nhưng chủ yếu toàn là tin vịt, nên cũng không để ý mấy. Không, em cứ lên mạng đi. Không hiểu quản lý của mình đang nói gì, nên cô cũng lên mạng xem thử xem rốt cuộc là cái gì mà mới sáng sớm đã dục cô lên mạng rồi. Thì ra là chuyện tối hôm qua cô đánh tên cướp. Cô gái kia nhìn như vậy mà lại gan lớn đến thế. Trong tình huống trước mặt có một tên cướp cầm súng thật, còn chưa biết tình huống xảy ra sẽ như nào mà dám móc điện thoại ra quay phim, chỉ vì ở đó có một minh tinh. Cư dân mạng và các fan hiện tại đều đang sôi sục. Video chỉ sau thời gian đăng một buổi tối đã hơn 10 mấy triệu lượt xem. Đỉnh quá, không ngờ Bạch Mộng lại lớn gan như vậy. Tên cướp có súng mà cũng dám xông lên. Kỹ năng đánh nhau đỉnh quá, không biết chị Mộng đã học võ khi nào nhỉ? Không liên quan, nhưng mà người đàn ông bị bắt làm con tin đó cũng rất đẹp trai. Lầu trên nói đúng ý tôi. Là một con nghiện ngôn tình thì tôi thấy hai người khi đứng cùng nhau khá đẹp đôi. Có ai thấy như tôi không? Lầu trên tôi cũng cùng ý nghĩ với bạn, đột nhiên lại có CP mới rồi, hi hi, tôi lại ship đây. GT, GT, GT, đoạn vít đánh mấy tên du côn với đoạn đánh cướp này khiến tôi ấn tượng về Bạch Mộng, không ngờ trong showbiz vẫn còn một người mạnh mẽ và dũng cảm như vậy, tôi sẽ làm fan của cô ấy. Cảm thấy là fan của Mộng Mộng là một hãnh diện lớn, thần tượng của mình thật oai phong, không hiểu sao nhưng tôi thấy lúc chị ấy đánh nhau rất đẹp trai. Trái tim thiếu nữ của tôi sắp rớt ra ngoài rồi. Lầu trên không chỉ có mình bạn thấy vậy đâu, tôi cũng vậy. Lạc Tuyết xem xong, gãi gãi đầu câm nín. Ở nơi khác thì có người không hề cảm thấy vui vẻ chút nào. Đào Yêu Yêu xem những dòng bình luận khen ngợi không hết lời về Bạch Mộng thì vô cùng tức giận. Tại sao trong khi cô ta bị cư dân mạng mắng chửi là sống hai mặt, giả dối, thì con ả này lại sống thoải mái sung sướng trước những lời khen không hết lời từ bọn dân mạng đó. Cô ta đã quyết tâm đến vậy nhưng đền đáp lại cô ta chỉ có sự hất hùi và ghè lạnh từ mọi phía. Cô ta không cam tâm. Alo, tôi muốn anh theo dõi Bạch Mộng 24. 24, có tin tức gì tôi muốn người đầu tiên được biết phải là tôi. Đầu dây bên kia trả lời lại rồi cúp máy. Nếu tôi sống không ổn thì cô cũng đừng hòng sống tốt. Có chết tôi cũng sẽ lôi cô chết cùng. Cô ta nắm chặt điện thoại trong tay, đôi mắt tràn đầy sự căm phẫn. Bộ phim trinh thám kia cũng đã đến điểm dừng, thời gian đóng máy ai cũng vui mừng vì đã xong, thành quả của mọi người đều cố gắng mà có được trong vòng 3 tháng này, mọi người đã vất vả nhiều rồi. Mọi người rất mong đợi sự thành công của bộ phim khi nó ra mắt, nếu như vậy sẽ là một bộ phim điện ảnh thành công trong năm rồi. Mặc dù trong phim lại có một nhân tố không được chào đón cho lắm, là ai thì mọi chỉ yên lặng trong lòng biết là được nói ra đôi khi lại mất lòng. Sau khi kết thúc ở đoàn phim thì cũng không ai dám mời Đào Yêu Yêu tham gia dự án hay chương trình dài tập nào cả. Đến sâu cũng không có, bây giờ cô ta như một kẻ thất nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không có người mời sâu thì cô ta sẽ không có tiền. Vậy nên cuộc sống đang sung sướng tiêu xài thoải mái. Nào là đồ hiệu, đồ ăn mắc tiền đều không còn nữa. Bây giờ cô ta phải sống tiết kiệm từng đồng. Đến ra ngoài cũng phải che đi hoặc là make up để che đi khuôn mặt, chỉ sợ ra đường bị anti ném đá. Trốn chui trốn lủi không khác gì mấy người mắc nợ. Cuộc sống của cô ta bây giờ chỉ có thể làm bạn với men rượu, ngày ngày uống bia rượu, không hề quan tâm đến chế độ ăn uống gì nữa. Cả người đại diện cũng cảm thấy chán ngán cô ta khi bước vào trong nhà. Cô nhìn xem bây giờ cô giống cái gì, tự mình làm ra chuyện xấu thì trách ai được. Nếu cô biết tiết chế cảm xúc một chút thì mọi chuyện cũng không như ngày hôm nay. Vậy chị muốn tôi làm gì? Tôi phải đi quỳ xuống cầu xin họ sao? Hay là ngủ với tên nào có tiền để hắn bao nuôi tôi? Chứ còn sao nữa? Cô nghĩ sẽ có miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống cho cô thưởng thức à? Làm trong nghề này là vậy. Nếu địa vị cô thấp bé thì cô phải không ngừng tìm cơ hội để mình vươn lên. Nếu cô không làm được, vậy thì chờ bị gạch tên ra khỏi ngành giải trí đi. Làm trong ngành này thì phải thông minh biết suy nghĩ, một khi mình đã là người xấu mà để kẻ khác nắm thóp, vậy thì chỉ có thể động não tìm một cái cớ không hề có một chút khuyết điểm nào để họ phản bác không lại. trong ngành này thật ra cũng có rất nhiều sự đen tối. Đôi khi những tin xấu trên mạng nói về những người bị cho là dùng tin đồn để công kích người nổi tiếng để kiếm fame cho mình có thể là thật, cũng có thể là giả. Những người đó đều sẽ bị chịu tội oan suốt một đời, chỉ vì người nổi tiếng có lưu lượng, có tiền và cả sự bảo vệ từ cộng đồng mạng, còn họ thì không. Chỉ cần bạn đối lý, cho dù bạn đúng người ta cũng sẽ cho là bạn sai. Nếu bạn không có tội nhưng chỉ vì người có tội hơn bạn ở chỗ họ có quyền lực, còn bạn thì không, thì bạn sẽ trở thành người có tội, trở thành con dê thế tội. Đã là một điều gì đó quá đổi quen thuộc, dù là xưa hay nay, nó không hề theo thời gian mà mất đi, thậm chí còn được sử dụng rộng rãi. Cách chương.